Thời đại La Cách Thái Nhĩ đã qua, từ nay về sau toàn bộ vùng đất hỗn loạn đều thuộc về Hàn gia chúng ta, điểm này không ai có thể thay đổi được. Ngươi nói rằng bậy. Lão giả ngạc nhiên, hắn không thể tin được lời A Khắc Lợi nói. Mấy ngày qua gã này không phải ăn nhiều thì là say xỉn, cả ngày điên điên khùng khùng nói mê sảng, không có gì có thể tin được. Ngu ngốc, ngươi không biết trong tay nhân vật trọng yếu Hàn gia chúng ta có không gian ma pháp kính sao? A Khắc Lợi khinh thường liếc xéo hắn, đứng dậy khỏi cái ghế tựa, rồi tự mình đi ra ngoài, miệng thì thầm. Hay là thừa dịp này trước tiên bước cái đám này đi vào khuôn khổ, một khi đã không còn nguy hiểm, bọn hắn lại khó nói.